Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1259, giết người chơi rất vui sao? Góc truyện audio.com. Từ truyền thuyết cấp cường giả đột phá đến chí cường giả thì tương đương với vượt qua một đạo đường ranh giới, bởi vì tông sư, truyền kỳ, truyền thuyết đây ba cái cảnh giới cường giả, trong cơ thể vận hành đều vẫn là chân khí, mà chí cường giả trong cơ thể vận hành đại bộ phận vẫn là chân khí. Nhưng đã có một phần nhỏ chuyển hóa trở thành càng thêm tinh thuần. Uy lực cũng càng thêm cường đại linh khí. Linh khí, đây là trong truyền thuyết người tu đạo tha thiết ước mơ tiên khí. Nghe nói làm chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm linh khí sau. Người này liền biết giống tiên nhân, siêu thoát ra lục đạo luân hồi, vĩnh sinh bất tử, bất quá đây chỉ là truyền thuyết, cũng không phải tìm được chứng minh. Chí cường giả vốn là lông phượng cụ ấu tồn tại, có thể đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành linh khí người càng là chưa từng nghe thấy. Có thể dù là đem một phần nhỏ chân khí chuyển hóa trở thành linh khí, đối tự thân thực lực cũng là gấp 10 thậm chí gấp 100 lần tăng lên. Nếu như đem võ đạo đại sư nội kình so sánh là đậu hù, cái kia tông sư đã ngoài cường giả chân khí chính là đao gỗ. Mà chí cường giả mới có thể có linh khí nhưng là cương đao. Đao gỗ chặt đậu hù, có thể đem đậu hù chém nát, mà cương đao chạm đao gỗ thì có thể đem đao gỗ chặt đứt. Đây là trên bản chất tăng lên, không thể dùng số lượng đi cân nhắc. Giờ phút này, Hoa Cửu Trọng trên thân phát ra khí tức ba động trong liền có linh khí khí tức. Đối với chí cường giả có hiểu biết người, tỉ như Phùng Quảng Trí, Liễu Diệp bọn người đại lão liền trong nháy mắt nhìn ra trong đó mánh khóe. Vừa rồi câu kia cái này, đây là, chí cường giả khí tức, chính là Phùng Quảng Trí kêu đi ra. Lời này vừa nói ra, chính phái trận doanh bên này tập thể biến sắc, Vân Thủy Giao càng là trong tâm hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Vân Lam kiếm chạm khẩn cấp quan đầu. Vân Thủy Giao nâng lên Vân Lam kiếm lần nữa hướng Hoa Cửu Trọng chém tới. Một kiếm ra, dài mấy mét kiếm khí đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Hoa Cửu Trọng mà đi. Cùng lúc đó, một cái như nam tử trưởng thành bàn tay kích cỡ màu xanh quang trường từ Hoa Cửu Trọng trước người trống rỗng xuất hiện. Nhìn như chậm chạp thực sự cực nhanh hướng Vân Thủy Giao đánh tới. Oanh quang trường cùng kiếm khí ở giữa không trung gặp gỡ. Lập tức phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp lấy dài mấy mét kiếm khí như gặp đến nước sôi đá bình thường nhanh chóng tan rã đứng lên. Kiếm khí thể tích là quang trưởng mấy chục lần, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, lập tức kinh hãi chính phái đám người lần nữa lên tiếng kinh hô. Thật mạnh, kiếm khí khổng lồ như thế, lại còn không đánh được chỉ là một cái quang trưởng, Vân Tông chủ nguy hiểm, Vân Thủy Giao trong lòng cũng rất là sợ hãi. Nhưng nàng dù sao cũng là đã từng đỉnh lấy cổ võ giới đệ nhất nhân tên tuổi nữ nhân. Trong tâm mặc dù kinh lại cũng không bối rối, chỉ thấy nàng chân trái hơi cong, chân phải dùng sức một điểm, thân thể lập tức như phi yến bình thường hướng trái bên trượt ra ngoài. Trượt đồng thời lại là ba kiếm chém ra, xinh đẹp, tốt một chiêu yến tử lướt nước tam liên trảm. Vân Thủy Giao một chiêu này không chỉ có tránh đi quang trường con đường tiến tới, còn hướng Hoa Cửu Trọng thượng trung hạ ba đường cắt chém ra một kiếm. Mà lại ba kiếm này quý thích tiến lên lơ lửng không cố định. Rất khó tiến hành trốn tránh, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Quá chậm, cũng quá yếu đi, Hoa Cửu Trọng khinh thường lắc đầu. Đồng dạng là liên chụp ba trường, oanh oanh oanh ba tiếng vang đi qua. Vân Thủy Giao chém ra ba đạo kiếm khí đã bị Hoa Cửu Trọng đều phá vỡ. Vân Thủy Giao sắc mặt lại biến, hiện tại liền muốn trước tiên cùng Hoa Cửu Trọng kéo dài khoảng cách. Lại tìm kiếm chiến thắng hắn biện pháp, ngay tại Vân Thủy Giao gión mũi chân lập tức lui nhanh trong nháy mắt. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Vân Tông Chủ, từ bỏ dãy ruộng đi, nói chuyện đồng thời, Hoa Cửu Trọng đã đưa tay nắm Vân Thủy Giao cái cổ. À, chính phái trong trận doanh phát ra một tràng thốt lên. Tận lực bồi tiếp một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Vừa rồi hai người giao thủ bất quá 4, 5 chiêu, Vân Thủy Giao thì bị Hoa Cửu Trọng cho chế trụ. Mặc dù biết Hoa Cửu Trọng là chí cường giả sau thì rõ ràng Vân Thủy Giao gần như không cơ hội thủ thắng. Nhưng chính phái tất cả mọi người vẫn là ôm một tia hy vọng. Có lẽ Hoa Cửu Trọng trên thân là mang theo cùng loại Trảm Thiên Thu, Vân Lam Kiếm các loại linh khí, cho nên mới tản ra sóng linh khí đâu. Nhưng Hoa Cửu Trọng như thế gọn gàng mà linh hoạt đem Vân Thủy Giao khống chế. Trực tiếp liền đem đây chính phái đám người đây chút hy vọng cho đã bị đánh vỡ nát. Vân Thủy Giao chán nản để xuống Vân Lam Kiếm, hai mắt buông xuống nói ra, ngươi thật là chí cường giả. Nàng vẫn còn có chút không thể tin được, Hoa Cửu Trọng nhìn cùng Lâm Hoan không chênh lệch nhiều, vậy mà đã là chí cường giả, đây quả thực quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Không thể giả được, Hoa Cửu Trọng mỉm cười, hỏi tiếp, Vân Tông Chủ là nhận thua à, Vân Thủy Giao sắc mặt hơi chậm lại. Tiếp lấy chán nản nói, ta nhận thua, nàng hiện tại đã bị Hoa Cửu Trọng khống chế lại. Ngoại trừ nhận thua còn có thể làm cái gì? Ngươi nhận thua liền tốt. Hoa Cửu Trọng nhẹ gật đầu. Sau đó liền dùng sức bóp gãy Vân Thủy Giao xương cổ. Răng rắc một tiếng vang giòn. Vân Thủy Giao ánh mắt bên ngoài lồi. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng rất muốn hỏi Hoa Cửu Trọng. Vì sao nàng đều đã nhận thua? Hắn vẫn còn muốn giết chết chính mình. Nhưng khí lực cả người thì như mở cống sau hồng thủy. Cấp tốc từ trong cơ thể nàng rút ra, tại ý thức của nàng triệt để tại thế gian biến mất phía trước. Nàng nghe được chính phái trong trận doanh tiếng quát mắng, nghe được Phùng Quảng Trí cái kia âm thanh thê lương Thủy Giao. Còn nghe được Vân Thái Thường cái kia âm thanh vô cùng thê lương sư phụ Quảng Trí. Thái Thường, ta đi, cha con các người hai ngòi nhất định muốn hảo hảo sống sót. Âm thầm nỉ non một câu về sau. Vân Thủy Giao triệt để nhắm hai mắt lại. Không, Thủy Giao, giờ khắc này Phùng Quảng Trí mắt thử muốn nứt, một cỗ hủy thiên diệt địa sát khí từ trên người hắn bay lên. Sư phụ, Vân Thái Thường chỉ cảm thấy toàn thân cũng bị mất khí lực. Nếu không phải bên cạnh sư tỷ muội đưa nàng nâng lên, nàng sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Liễu Diệp, Triệu Nhạc Sơn bọn người đại lão yên lặng nhắm hai mắt lại. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt của bọn họ chảy xuống. Đồng thời thân thể của bọn hắn run rẩy, đó có thể thấy được bọn hắn đang cực lực áp chế trong cơ thể cuồng bạo sát khí. Mặt khác chính phái thành viên tại Thất Thanh Thống Mạ vài câu đi qua. Cũng giống mất hồn phách, tinh khí thần hoàn toàn không có. Lâm Hoan hung hăng siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm vô cùng mà hỏi. Hoa Cửu Trọng, tại sao muốn giết Vân Tông Chủ? Nàng đều đã nhận thua, ngươi vì cái gì còn muốn giết nàng? Giết người đối với ngươi mà nói là một kiện chơi rất vui sự tình sao? Hoa Cửu Trọng xoay người nhìn Lâm Hoan một hồi, sau một lúc lâu bật cười nói, ngươi nói đúng, với ta mà nói, giết người đúng là một kiện chơi rất vui sự tình, nhất là giết chết Hướng Vân Thủy Giao như vậy quyền cao chức trọng nữ nhân. Biết càng thêm để cho ta có khoái. Cảm, hỗn trướng, Lâm Hoan chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ trong lồng ngực hừng hực bay lên. Hắn hiện tại chỉ hận mình vì sao không có đột phá đến chí cương cảnh. Nếu là hắn hiện tại đột phá đến chí cương cảnh, chẳng phải là có thể giết Hoa Cửu Trọng vì Vân Thủy Giao báo thù. Đáng chết hệ thống, ngươi nói trách nhiệm chân nghĩa ẩn tàng thành tựu vì cái gì còn không có đạt thành. Cái gì chó? Cái dám trách nhiệm chân nghĩa, lão tử như thế tận chức tận trách còn không tính lĩnh hội tới trách nhiệm chân nghĩa sao? Lâm Hoan nhịn không được ở trong lòng mắng nổi lên hệ thống. Phía trước hắn đã hỏi thăm qua hệ thống quản gia, biết muốn đột phá đến tiếp theo đẳng cấp, cần hoàn thành trách nhiệm chân nghĩa cái này ẩn tàng thành tựu. Phía trước kẹt đẳng cấp hai cái hạng thành tựu theo thứ tự là vinh quang chân nghĩa, bảo vệ chân nghĩa. Hiện tại lại xuất hiện một cái trách nhiệm chân nghĩa, Lâm Hoan thật không biết nên thế nào mới có thể phát động cái này thành tựu. Cách chương